Chương 479, các ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Chư vị cường giả cũng không dám lại che giấu, dù sao bọn họ thấy được rất nhiều cường giả đều đã chết tại cái này tử vong chi xúc trong tay. Càn khôn nhất trịch băng tuyết cửu trọng thiên băng xương chi tâm khuynh thành bóng người hóa thành một đạo vô pháp bắt bóng người, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ công kích tới tử vong chi xúc, mà cái kia mỗi một lần công kích thương tổn Trần Mạch không nhìn thấy, nhưng là nàng có thể thấy được. Tám vị đếm không sai, mỗi một lần thương tổn là 10 triệu một giây, khả năng xuất hiện con số số lần là vượt qua 20 lần. Vì sao muốn chiến không sai, cũng là nữ sinh cao y chu nở dê loa y kia. Long hao thắng, Hàn Giang Tuyết cùng Diệp Ngữ Hàn đều đi, các nàng cũng đều là ưu tú nữ tử, nàng có thể thừa nhận các nàng mạnh hơn chính mình, nhưng là nàng không muốn thừa nhận chính mình liền can đảm cũng không sánh bằng các nàng, giống như tại Trần Mạch trong mắt, cái này cần so cái gì, nhưng là đối với nữ sinh, cho dù là Khuynh Thành mà nói, đó cũng là cần. Nếu so với nếu như Diệp Ngữ Hàn cùng Hàn Giang Tuyết không ưu tú như vậy, Khuynh Thành ngược lại là không có để ý, quan trọng các nàng rất ưu tú, cho nên nói, đây chính là nữ nhân đây này. Ngươi dám nói Hàn Giang Tuyết cùng Diệp Ngữ Hàn giữa hai người không có bất kỳ cái gì ganh đua so sánh? Này ganh đua so sánh không phải kia ganh đua so sánh, chỉ là ai cũng không muốn thua cho ai, ngươi cùng nàng so, chứng minh nàng trong lòng của ngươi địa vị đầy đủ phân lượng. Lực lượng kinh khủng tại phía trước cấp tốc nổ tung, trên mặt biển nhấc lên mấy chục mét biển động, kinh khủng biển động đối với Trần Mạch bọn họ đập vào mặt. Nhanh chạy mau loại trình độ này, biển động chí ít có thế đập chết một số thực lực cũng không phải là quá mạnh tồn tại, mà đối với Trần Mạch cũng là chí mạng, đối với Tiểu Duyên lại càng không cần phải nói. Không qua Trần Mạch nà mờ trả tờ trong tay ngự thủy châu, ngự thủy châu, ngự thủy châu, ngự thủy, trưởng không nước, cho dù là khủng bố như thế biển động, đó cũng là nước a, bất quá lấy Trần Mạch lực lượng có thể hay không đem mấy chục mét biển động khống chế. Hắn không rõ lắm ngự thủy châu lực lượng bạo phát ra, có thể nhìn đến, cái kia đập vào mặt mấy chục mét độ cao biển động bị chậm rãi từ giữa đó tách ra, thế nhưng là có chu tờ khó. Chạy mau ác, thật nhiều người kêu rên lên, có một ít vẫn còn tồn tại người chơi trực tiếp từ bỏ trị liệu, xuất ra quay chụp khí trước khi chết vỗ xuống cái này chấn hám nhân tâm một màn. Xoát, Trần Mạch đem thủy thủy cùng Long Tiểu Nhu nhận được các nàng đối ứng trong không gian, ngự thủy châu Trần Mạch lực lượng làm không được đem mấy chục mét biển động khống chế lại. Nhưng là ngự thủy châu có một cái công hiệu, miễn dịch thủy thuộc tính thương tổn, cầm lấy Trần Mạch đem ngự thủy châu đặt ở Tiểu Duyên trong tay, hắn chuẩn bị phóng thích tu la chi, yên tâm, ta có thủ hộ kỹ năng, mọi người không có việc gì. Lâm Khả Hân phóng xuất ra thủ hộ kỹ năng. Đinh, tiếp xuống trong vòng 10 giây, bị chỗ có thương tổn giảm bớt 99%. Cái này Lâm Khả Hân đến cùng có bao nhiêu lợi hại kỹ năng, dù sao Trần Mạch cảm thấy đều so với chính mình tu la nghề nghiệp châu phê, xem xét lại chính mình tu la nghề nghiệp. Có hai cái châu phê kỹ năng, nhưng giống như kém một chút cái gì à, vẫn là nói hiện tại tu la còn không phải chân chính tu la. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, cái kia mấy chục mét biển động đông lại, toàn bộ biến thành băng, cứ như vậy đứng ở chỗ đó, không có đập đánh xuống. Hàn Giang Tuyết bóng người đứng ở phía trên. Nàng là siêu cấp thế lực đệ tử, nàng từ nhỏ đã bị quán thâu một cái ý nghĩ, cái kia chính là muốn trợ giúp nhân loại, trợ giúp nhân tộc, thủ hộ nhân tộc, có thế xuất thủ cứu một chút cái kia cũng không cần làm như không thấy. Cho nên nàng lấy tốc độ nhanh nhất xông lại đem nước biển đóng băng. Hàn Giang Tuyết nhìn các nàng liếc một chút sau đó lại lần vọt lên trở về. Hảo lợi hại, Triệu Ảnh Mộng cùng Lâm Khả Hân kinh hô một tiếng, Trần Mạch trong ngực Tiểu Duyên cũng là lóe ra mắt to, nàng cũng muốn biến đến mạnh như vậy. Ngay lúc này, thông qua mấy chục mét độ cao băng tường, giống như nhìn đến nơi xa có kinh thiên hồng quang lấp lóe, một bên khác thiên giống như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Một bên khác, mười mấy tên cường giả trong nháy mắt chỉ còn lại có 10 tên. Mà cái này 10 tên cường giả trên cơ bản đều là bản thân bị trọng thương, những người khác toàn bộ cút. Trên mặt biển, Diệp Ngữ Hàn mạng che mặt bị máu tươi nhiễm đỏ, hô hấp run rập, cái kia Tần Hạo cánh tay phải tại nhỏ xuống lấy máu tươi, toàn thân run rẩy, cũng chính là mấy vị thiên cấm cấp cường giả trạng thái đỡ một ít. Quá kinh khủng không có sao chứ, đến mức Huynh Thành thì là đầy máu, đoán chừng là dùng cái gì vô địch kỹ năng, hiển nhiên vừa mới cái kia tử vong chi xúc thả ra đại chiêu. Hàn Giang Tuyết vọt tới, vị Diệp Ngữ Hàn. Diệp Ngữ Hàn lắc đầu. Chạy mau, quái vật này quả thực quá mạnh, chí ít còn cần 10 tên thiên cấm cấp cường giả mới có thế, làm sao nó chạy mau? Vân Trung Sinh giận quát một tiếng, vốn là hắn cảm thấy mình thực lực mạnh như vậy, chung quanh nhiều như vậy cường giả, dù cho cái này là tử vong chi xúc cũng không quan hệ, mà lại mới là thánh diệt cấp tử vong chi xúc, thế nhưng là hắn còn là xem thường yêu thần cấp yêu thú chỗ kinh khủng. Tử chi đạo, quả nhiên là tử chi đạo a, tịt, cái kia tử vong chi xúc kinh hô một tiếng. Kinh khủng hồng quang đem chung quanh tất cả mọi người đều phong tồn tại chỗ đó, giống như nguyên một đám lồng ra một dạng. Phanh, ở mỗi người phóng xuất ra lực lượng của mình điên cuồng công kích tới vây khôn chính mình màu đo lồng giam, nhưng mà lại không nhúc nhích tí nào, liền thiên cấm cấp cường giả đều công không phá được song Hàn Giang Tuyết cùng Diệp Ngữ Hàn một sát na này cũng tuyệt vọng. Các nàng đều đã thành cái này tử vong chi xúc cá trong chậu vẫn là quá yếu, vẫn là đánh không lại ách ra chung quanh cái kia mấy tên cường giả điên cuồng gầm thét, lực lượng kinh khủng điên cuồng công kích tới vây khốn chính mình màu đo lồng giam, không sai mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Ngữ Hàn công kích vài cái liền biết cái này không phải mình có thể đánh tan, nàng nắm chặt kiếm trong tay của chính mình, đứng ở nơi đó, giống như một gốc đứng ngạo nghệ hàn mai. Hàn Giang Tuyết đại mi nhíu chặt, sớm biết thì không tới. Có ai không sợ chết đâu, thế nhưng là nàng cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, thế nhưng là vì cái gì bây giờ lại như vậy không nỡ chính mình chết chứ, ở nơi như thế này, các nàng ai còn có thể yêu cầu xa vời có người đến cứu các nàng đâu. Trần Mạch bóng người mạc danh kỳ diệu theo Hàn Giang Tuyết cùng Diệp Ngữ Hàn trước mắt hiện hiện. Hắn xác thực rất kỳ lạ, thế nhưng là cái này tử vong chi xúc chỉ là Diệp Ngữ Hàn nhắm mắt lại. Vừa mới cùng muội muội của mình đệ đệ gặp nhau, lại không nghĩ rằng nàng muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này, nếu như lại cho nàng một cơ hội, nàng tình nguyện không tới nơi này tịt cái kia tử vong chi xúc ga ho the tờ một tiếng, đầy trời màu đo xúc tu đem thiên địa phảng phất đều che phủ lên, sau đó vô số xúc tu giống như lưới dao, từ đỉnh đầu bốn phương tám hướng các cái địa phương tuân hướng bọn họ tất cả mọi người. Kết thúc chỉ là hy vọng phía sau hắn có thể tranh thủ thời gian về sau rút lui. Cái kia xúc tu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Hàn Giang Tuyết cùng Diệp Ngữ Hàn đứng chung một chỗ, màu đo lồng giam đưa các nàng ngăn cách, các nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Ta không cam tâm a, cái kia Vân Trung Sinh bọn người tức giận gầm thét. Không sai mà vừa lúc này, một đạo quang mang lấp lóe đi qua. Tê ấn tử vong chi xúc phát ra một tiếng giống như vô cùng thống khổ kêu thảm, cùng lúc đó, nó chỉnh cái thân thể to lớn đổ vào trong nước biển. Bên người mọi người màu đo lồng giam biến mất. Uy, các ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Một thanh âm theo các nàng bên người vang lên.